Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, buổi tối, ân ân tiến vào ấm áp trong nước, Hạ Dực nhắm mắt hưởng thụ, lâu dài ký ức nổi lên trong lòng. Gần 900 năm trước, hắn xuyên qua đến Thánh Hồn Đại Lục, trở thành công hầu cấp Thánh Hồn gia tộc Hạ gia, một tên trẻ mới sinh, cùng thế hệ xếp thứ 5. Chư vị anh chị em bên trong, chỉ có Tam Ca Hạ Thuấn cùng hắn cùng cha cùng mẹ. Mà vừa lúc ở hắn sinh ra trước đây không lâu, ghen tị đại mẫu hại Tam Ca. Nhân 7 tuổi, Tam Ca ở phòng chứa củi lên chạy chơi đùa thời điểm nhường hạ nhân lén lút thiêu đốt phòng chứa củi, muốn hại chết hắn. Nhưng mà thuở nhỏ nhạy bén, Tam Ca căn bản không dùng gia tộc cường giả cứu viện. Hai tay các, mỗi cái, chống đỡ đỉnh đầu bạn chơi vứt đến đấu bồng. Từ phòng chứa củi mượn gió tam tích mà lông tóc không tổn hại. Ngộ năm sao thánh hồn, đấu bồng hóa cánh. Liền như vậy, Tam Ca Hạ Thuấn 7 tuổi khai ngộ thánh hồn, mà trực tiếp tự nghĩ ra năm sao thánh hồn. Thuộc nhân tộc từ trước tới nay người thứ nhất, phụ thân đại hỷ, liền lấy chữ cánh. Vì là Hạ Dực mệnh tên, cho tới kiếp trước tên, Hạ Dực ký ức đều có chút mơ hồ. Sau đó Tam Ca quả nhiên không có phụ lòng mọi người kỳ vọng. Hơn 30 tuổi liền thành công phong vương, thành là nhân tộc trẻ trung nhất vương giả, đem Hạ gia từ công hầu gia tộc tăng lên đến vương công đại tộc. Lại có Hạ Dực lấy trí nhớ của kiếp trước làm cơ sở, nhường Hạ gia cửa hàng mở ra nhân tộc lĩnh vực mỗi một góc. Mãi đến tận Hạ Dực 87 tuổi vào chôn cất, Hạ gia đều là đương đại mạnh mẽ nhất đại tộc một trong. Không có trường thịnh không suy gia tộc a, nhẹ phát cảm khái. Hạ Dực nhắm mắt, tâm trầm ba hồn, một mảnh rực rỡ say lòng người tinh không dần dần ở trong đầu của hắn triển khai. Trong đó, sáu sao treo cao, thánh hồn đại lục nhân tu ba hồn, ở linh hồn chi trong biển ngưng tụ ngôi sao, lấy thất tinh bắc đầu làm tên, một sao thiên khu, hai sao thiên tuyền, ba sao thiên cơ, bốn sao thiên quyền, năm sao ngọc hành, sáu sao khai dương, bảy sao giao quang. Vì là tu sĩ bảy đại cảnh giới, Hạ Dực ngưng tụ sáu viên tinh. Hơn nữa chỉ thiếu chút nữa, liền có thể thử nghiệm ngưng tụ giao quang tinh, phong đến vương giả. Tấn là nhân tộc sức chiến đấu cao nhất, nhưng giờ khắc này hắn linh hồn hải bên trong, ngọc hành tinh cùng khai dương tinh ánh sáng kém xa bốn vị trí đầu viên tinh chói mắt. Phảng phất phủ một tầng bụi trần, ngủ say 800 năm, cách triệt để khôi phục còn kém một chút sao? Cũng đúng. Cái kia dù sao cũng là suýt chút nữa thì ta mệnh thương thế. Ngủ một giấc có thể khôi phục hơn nửa là tốt lắm rồi. Hạ Dực nỉ non, tuy rằng này vừa cảm giác, ngủ đến thương hải tang điền. Không chỉ kẻ thù toàn ngủ chết rồi, liền yêu tộc đều ngủ không còn. Cha, tiền bối, ta đã về rồi. Lúc này Chu Tiểu Tiên âm thanh từ truyền ra ngoài đến. Tiền bối đang tắm sao? Cha, cha, tiếng kinh hô bên trong. Hạ Dực cơ bản có thể ở trong đầu hoàn nguyên ra tình huống bên ngoài. Tiền bối, cha ta đây là làm sao? Tiểu Tiên, thanh âm khàn khàn đại diện cho Chu Phong bị Chu Tiểu Tiên tỉnh lại. Cha, ngươi không sao chứ? Cha không có chuyện gì, chỉ là nghỉ một chút. Chu Phong dựa vào giường đầu, nét mặt già nua màu sắc bách biến, cuối cùng chậm rãi hỏi: Tiểu Tiên, không nên quấy rầy tiền bối rửa ráy, ngươi lặng lẽ cùng cha nói, ngươi đúng hay không? Từ tiền bối trên người nhìn ra cái gì đến rồi? Chu Tiểu Tiên ngẩn ra, cũng nhỏ giọng nói, ngài cũng biết, lúc trước ta thấy tiền bối gọi ra một loại chưa từng thấy thánh hồn hư ảnh. Mà thánh hồn hư ảnh là ngưng tụ đệ ngũ ngọc hành tinh mới có thể nắm giữ đồ vật. Điều này đại biểu tiền bối, ít nhất cùng chúng ta thánh viện viện giống nhau, là năm sao ngọc hành cường giả. chỉ là như vậy. Chu Phong truy hỏi, Chu Tiểu Tiên hơi ngạc, còn có cái gì? Không, không, không có gì. Chu Phong liền nói, ngươi cho tiền bối mua quần áo. Ở đây, Chu Phong nhìn một chút quần áo bọc, sơ lược không hài lòng nói, bỏ ra bao nhiêu tiền bạc? Rất tiện nghi, cha, một bộ quần áo thêm vào giày, mới 180 văn. Hồ đồ, Chu Phong quát, người này tham tài keo kiệt thói xấu vặt lúc nào có thể bỏ. Tiền bối có thể xuyên loại này quần áo sao? Lui về mua lại, cha cho ngươi, một quán tiền, một quán. Chu Tiểu Tiên kinh ngạc thốt lên, ngập ngừng nói, cha, không, không đến nỗi, không đến nỗi như vậy. Hạ Dực mang theo cười âm thanh truyền đến, ta đã rửa sạch, Chu Phong, đem nhà đầu mua quần áo đưa tới đi. Phải, lão, tiền bối. Chu Tiểu Tiên tỉnh tỉnh mà nhìn Chu Phong thật nhanh nắm quần áo ra khỏi phòng. Cau mũi một cái, luôn cảm giác ra ngoài một chuyến. Cha liền trở nên không đúng lắm. Nha, tiền bối có thể ở như vậy sao nghe được ta cùng cha nói chuyện. Tốt lúng túng, đổi quần áo mới giày. Hạ Dực ở một tấm gương soi toàn thân con trước soi giỏi. Hài lòng nhìn thấy chính mình từ một cái lôi thôi ông lão biến thành một cái sạch sẽ đẹp trai. Ông lão, so với 6 sao khai dương cường giả gần 300 năm tuổi thọ. Hạ Dực kỳ thực giữa lúc tráng niên, nhưng bất đắc dĩ năm đó thương thế nghiêm trọng, tuổi thọ cũng to lớn tổn hại. Trước tiên nghĩ biện pháp trị hồn thương đi. Trong lòng suy tính, Hạ Dực quay đầu nhìn vẻ mặt khiêm tốn đứng ở một bên Chu Phong. Đột nhiên cảm giác thấy có chút vô vị, lại vừa nhìn cách đó không xa buồn bực nhìn mình chằm chằm phụ thân Chu Tiểu Tiên. Vẫy vẫy tay, nha đầu, đừng quên tìm sách cho ta. À, biết rồi, tiền bối, thấy Chu Tiểu Tiên đi gian phòng của mình tìm sách. Hạ Dực nhẹ nhàng vỗ vỗ Chu Phong vai. Hiện nay tiền bạc sức mua là bao nhiêu? Giống ta vừa ăn bánh màn thầu. Bao nhiêu văn có thể mua một cái? Chu Phong không hiểu sức mua ý tứ. Sau khi nghe nửa câu mới bận bịu trả lời. 5 văn một cái. Há, 5 văn, cùng 800 năm trước so với biến hóa vẫn là rất lớn. Hạ Dực ở trong lòng đổi tính toán một chốc. Một văn đại khái tương đương với 3 mao tiền. Một quán là 1 vạn văn, 3.000 khối, ở xã này thôn, cơ bản có thể sử dụng 1 năm. Liền hắn cười hỏi, đúng là ta coi thường các ngươi thôn này. Trong thôn dĩ nhiên có bán 1 quán tiền 1 thân quần áo. Có người mua được sao? Chu Phong hơi chút quẫn bách. Hắn vừa chỉ là theo bản năng báo phạm vi năng lực bên trong hơi cao con số. Căn bản không cân nhắc cái khác. Hạ Dực lại nói, ngươi biết ta cái kia thân áo liệm giá trị bao nhiêu sao? Tốt nhất 6 sao đại yêu gia hổ làm ra. Bình thường đao kiếm không thể phá. Chu Phong không biết, đại khái, 600 quán đi. Chu Phong sắc mặt càng thêm không tự nhiên. Hậu bối bất hiếu, tiền bạc có hạn, ta nói không phải nó. Ý của ta là 600 quán quần áo ta xuyên qua. Này 180 văn quần áo nhưng cũng đồng dạng có thể xuyên. Gan rồng phượng tùy ta đều ăn qua. Bánh màn thầu dưa muối cũng như thường có thể chắc bụng. Ta hưởng thụ qua hơn 100 tướng mạo đẹp. Hầu gái tỉ mỉ hầu hạ phục. Cẩm y giường ngọc cũng có thể ở trên chiến trường tùy ý đào hầm. Tàm tạp ngủ say, ta nhất mộng 800 năm. Không thiếu người ở bên người khúm núm hầu hạ, thiếu chính là thân nhân cùng bằng hữu a. Tuy rằng người ta trên thực tế cũng không huyết thống liên quan. Hạ Dực lại vỗ vỗ Chu Phong vai. Chu Phong ngốc tại chỗ, mãi đến tận Chu Tiểu Tiên tiếng kêu sợ hãi vang lên. Tiền bối, đó là ai? Cướp không đi, cướp không đi. Ta xem một chút trong sách này mang theo trên tờ giấy viết cái gì. Ha ha ha, dĩ nhiên là phong thư tình. Cái kia không phải, đó là lúc nào kẹp đến ta trong sách. tiền bối, ngươi đưa ta. Chu Phong vẻ mặt linh hoạt lên. Đêm đó, hắn tiến vào vì là Hạ Dực chuẩn bị phòng khách, cùng Hạ Dực trường đàm đến đêm khuya. Tuy nói đến một số sự tình thời điểm tâm tình sục sôi bách biến, nhưng lại hiếm có cẩn thận chặt chẽ vẻ. Chờ Hạ Dực như phổ thông trưởng bối, chờ hắn ra Hạ Dực gian phòng, lại trực tiếp đi vang lên khuê nữ Chu Tiểu Tiên cửa phòng. Giây lát, Chu Tiểu Tiên hô khẽ nói, tiền bối muốn thu ta làm đồ đệ. Thật sự, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.